Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, phần 435, Thường Thanh, người suy nghĩ cái gì? Vừa rồi đang ngẩn người sao? Đường Thành Tuấn hiện tại suy nghĩ đương nhiên là khi nào mới có thể cùng Thường Thanh càng tiến. Thêm một bước, hiện tại Thường Thanh tuy rằng sẽ đối hắn làm dắt tay như vậy động tác nhỏ. Nhưng là mặt khác đều không có, ngay cả hôn môi đều không có, hắn không khỏi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Nguyên bản là hắn do dự dự không dám tới, nhưng là tới lúc sau lúc này mới hơn phân nửa tháng hắn cũng đã chuyển biến như vậy hoàn toàn. Muốn chủ động nhưng là muốn chủ động thật đúng là chính là rất khó khăn. Bởi vì Thường Thanh khí chẳng quá cường đại, hắn căn bản cũng không dám làm dư thừa động tác. Chỉ có thể chờ Thường Thanh chủ động mới được ta. Ta không có phát ngốc, ta là đang nghĩ sự tình. Thường Thanh tiến đến hắn bên người. Suy nghĩ cái gì, có thể cùng ta nói sao? Đường Thành Tuấn quyết định chính mình hơi chút chủ động một chút. Ta nói, tưởng ngươi nói, ngươi tin tưởng sao? Thường Thanh khóe miệng một câu, nguyên bản lạnh như băng trên mặt mang lên một chút mê ly hơi thở. Phải không? Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi còn dùng đến suy nghĩ. Đường Thành Tuấn có điểm ngốc ngốc nhìn hắn, những lời này là có ý tứ gì? Hắn không phải ngốc tử, hắn minh bạch, hắn đương nhiên là minh bạch, tuy nói trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là hơi hơi thò lại gần, ở Thường Thanh sườn mặt thượng hôn một chút, phát hiện hắn chỉ là quay đầu lại đây thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là cũng không có cự tuyệt chúng ta kỳ thật có thể càng thân mật một ít. Thường Thanh vươn đôi tay phủng hắn mặt, dần dần tới gần, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, như vậy hiện tại, xin hỏi, ta có thể, đối với ngươi làm, ta muốn làm sự tình sao? Đường Thành Tuấn cảm giác chính mình liền phải thất tức, nhưng ở hắn dần dần tới gần thời điểm vẫn là gật đầu. Theo sau nhắm mắt lại, ở hắn nhìn không tới địa phương. Thường Thanh lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Hôm nay buổi tối rốt cuộc có thể hảo hảo mà ăn một đốn. Ngây ngô trái cây, tuy nói trước kia từng có nữ nhân, nhưng là ở dưới vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa trên người cũng không có dư thừa thịt thừa. Xúc cảm phi thường hảo. Hôm nay buổi tối. Thường Thanh cuối cùng là qua một cái hoàn mỹ ban đêm hoa hơn phân nửa tháng lộng tới tay con mồi. Quả nhiên ăn lên chính là phi thường mỹ vị, Đường Thành Tuấn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Thường Thanh đã không còn nữa. Chính mình một người lưu tại trong phòng. Hơn nữa cả người cứng đờ. Xương cốt đều hình như là bị đánh gãy trọng tổ quá dường như. Khó chịu muốn mệnh, phẳng phất cả người cơ bắp đều bị kéo bị thương. Động một chút tác động toàn thân cái loại cảm giác này. Tối hôm qua thượng Thường Thanh thật đúng là liền cùng mãnh thú dường như. Vừa mới bắt đầu kỳ thật rất thoải mái. Nhưng là sau lại, Đường Thành Tuấn cũng coi như là đã biết. Thường Thanh chính là một cái biến dị người. Nói cách khác thật đúng là không quá khả năng như vậy kéo dài từ buổi tối 8 giờ không đến mãi cho. Đến rạng sáng 3. 4 giờ, hắn lấy qua di động nhìn nhìn, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm, bởi vì cả người khó chịu, hắn ở trên giường nằm có hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới khó khăn lắm có thể chống chính mình ngồi. Dậy tới, lật xem di động thượng tin tức, phát hiện bên trong có thứ nhất thông chi tích phân tạp ngạch chống biến động tin tức. Hôm nay sáng sớm 7-8 điểm thời điểm chuyển nhập một bút tích phân. Tổng ngạch có 10 vạn, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Cấp Thường Thanh đánh một chiếc điện thoại, không hào. Đường Thành Tuấn lại cấp thợ cả đánh một chiếc điện thoại. Thợ cả, ta, thợ cả, người cái gì đều không cần phải nói. Ta đều đã biết, người yên tâm đi, ta cho người phê 3 ngày kỳ nghỉ. Người có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thành Tuấn. Thường Thanh, thợ cả nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận. Ai nha, không cần tùy tiện nói tên này. Bị người nghe được nói, rất có thể sẽ có phiền toái. Vị này khách quý nói, sáng sớm ta tự mình tiễn đi, Đường Thành Tuấn. Hắn chưa nói cái gì sao? Thợ cả hơi hơi một đốn. Đường Thành Tuấn, ngươi, ngươi đừng cùng ta nói ngươi luân hãm. Tính, mặc kệ có phải hay không luân hãm, ngươi đều mau chóng đi ra. Người như vậy là chúng ta loại này xã hội tầng dưới chót người có thể phàn được với. Huống chi ngươi vẫn là một người nam nhân. Bất quá cũng may thợ cả không có nói được quá lộ liễu, Đường Thành Tuấn thoát lực nằm ở trên giường. Hiện tại đều cảm giác chính mình trên người dơ hề hề nhão dính dính. Đầu tiên vẫn là trước tắm rửa đi, ta đã biết. Thợ cả, ta sẽ mau chóng đi ra, thợ cả yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Này hơn phân nửa tháng tới ngươi cũng được đến không ít tích phân. Gần 20 vạn, hơn nữa, Đường Thành Tuấn, hơn nữa cái gì? Thợ cả ngươi có thể yên tâm nói, thợ cả ngẫm lại hiện tại nói thẳng cũng không có gì. Hơn nữa giống như cũng không có không cho phép hắn nói. Khách quý đi thời điểm trừ bỏ chi trả trong tiệm tiêu phí ở ngoài. Còn thêm vào cho 50 vạn tích phân, làm ta trước cho ngươi 10 vạn, chờ lúc sau xác nhận ngươi sẽ không tìm việc mới đem dư lại 40 vạn cho ngươi, tổng cộng 50 vạn. Tích phân đâu, Đường Thành Tuấn ngươi cũng không nên làm việc ngốc a. Như vậy khách quý không phải chúng ta chọc đến khởi. Vạn nhất ngươi thật sự đi tìm hắn, khả năng sẽ bị gia tộc bọn họ người cấp âm thầm trực tiếp tiêu trừ rớt. Đường Thành Tuấn nghe được. Còn có 40 vạn tích phân, tâm tình nhưng thật ra tốt hơn một chút. Kỳ thật có lẽ từ lúc bắt đầu liền biết như vậy quý trọng người sẽ không thật sự cùng hắn cái này. Người phục vụ sinh ra cảm tình, hít sâu một hơi. Cảm thấy chính mình có thể đứng đi lên lúc sau đi siêu siêu vẹo vẹo đi vào phòng tắm. Tắm rửa phao tắm thuận tiện đem chính mình ngoại ngoại đều rửa sạch một lần, Đường Thành Tuấn lúc này. Mới mặc vào ngày hôm qua cởi ra, nhưng là cũng không có làm dơ quần áo, biểu tình hỗn độn đi đến phía dưới đi theo thợ cả chào hỏi. Liền thay đổi quần áo về nhà đi, thợ cả xem hắn này vây được muốn chết bộ dáng. Cũng không có trước kia nhìn thấy qua cái loại này cuồng loạn bộ dáng. Lúc này mới yên tâm làm hắn đi rồi, Đường Thành Tuấn từ bỏ sao? Ai biết được, phía trước An Mỹ sự tình đã xảy ra lúc sau. Còn không phải biết rõ đối phương ở Thanh Nhã Tiểu Lâu như vậy địa phương đều đi tìm người. Hiện tại muốn nói hoàn toàn từ bỏ khẳng định là không có khả năng. Hắn tổng muốn hỏi một chút mới được. Không sai, liền nhất định phải hỏi một chút mới được, tuy nói hắn hiện tại không đi tìm người đều biết được đến. Trả lời là cái gì? Bất quá hắn vẫn là muốn đi tìm ơ siêu kế tiếp thời gian. Đường Thành Tuấn sinh mệnh giữa vẫn luôn cũng chưa xuất hiện hắn thương nhớ ngày đêm cái kia thân. Ảnh, chẳng sợ hắn biết hiện tại hắn khả năng ở địa phương khác cùng nam nhân khác hoặc là nữ nhân lên. Dương, nhưng hắn trong lòng chính là chán ghét không đứng dậy, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 450 ở Đường Thành Tuấn xem ra. Thường Thanh cùng An Mỹ hoàn toàn chính là hai cái cực đoan, hắn không có chờ tới Thường Thanh. Cũng không có chờ đến lại một lần xin nghỉ cơ hội đi tìm Thường Thanh. Cũng không biết Thường Thanh ở nơi nào. Nhưng là hắn lại chờ tới rồi một cái có điểm quen thuộc người, nói thật. Đường Thành Tuấn tan tầm từ cửa hông ra tới thời điểm nhìn đến hắn. Thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được người này là ai. Mãi cho đến đối phương mở miệng gọi lại hắn mới nhớ tới. Trước mặt cái này tóc trường đến che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Thân hình chật vật nản lòng. Phảng phất trong thời gian ngắn trong vòng già rồi mười mấy tuổi người cư nhiên là Hàn Vũ, người tới tìm ta, tuy nói không biết đối phương vì cái gì biến thành như bây giờ. Nhưng ngẫm lại hiện tại giống như mới xuất viện, rốt cuộc phía trước bị thương sự tình nháo đến rất đại, Hàn Vũ. An Mỹ còn có lại cùng ngươi liên hệ sao? Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Hừ, đã có hơn phân nửa tháng không liên hệ. Nàng liền ở Thanh Nhã Tiểu Lâu bên kia, người muốn tìm nàng lời nói, trực tiếp qua bên kia nằm vùng là có thể chờ đến, Hàn Vũ hơi hơi một đốn. Thanh Nhã Tiểu Lâu, Đường Thành Tuấn gật đầu, cho hắn chỉ một phương hướng, chính là bên kia, khoảng cách nơi này rất gần Thanh Nhã Tiểu Lâu, Hàn Vũ chưa nói gì. gật gật đầu xoay người liền đi. Đường Thành Tuấn bỗng nhiên cảm thấy, này hình như là bọn họ lần đầu tiên như vậy bình tâm tĩnh khí đối thoại. Đặt ở trước kia, bởi vì An Mỹ sự tình luôn là đối chọi gay gắt, nhưng là hiện tại ngẫm lại. Chính mình cùng Hàn Vũ giống như đều là bị An Mỹ lừa gạt người đáng thương. Cho nên hẳn là rất có tiếng nói chung mới đúng. Hội diễn biến thành như vậy hoàn toàn là bởi vì An Mỹ tiện nhân này, gần nhất đều không tới tìm hắn. Phiền toái, phỏng chừng là lại tìm được rồi tân kim chủ. Cũng không biết lúc này đây tìm được chính là ai, Hàn Vũ theo Đường Thành Tuấn chỉ phương hướng thực. Mau liền tìm tới rồi Thanh Nhã tiểu lâu vị trí. Bởi vì Đường Thành Tuấn kia ra cửa hàng cũng coi như là xa hoa. Cho nên này hai nhà cửa hàng vị trí khoảng cách không phải quá xa, phía trước cùng An Mỹ hẹn hò thời. Điểm, đều là An Mỹ chủ động tìm hắn. Cho nên Hàn Vũ căn bản không biết An Mỹ nơi Thanh Nhã tiểu lâu rốt cuộc ở nơi nào, hiện tại cuối. Cùng là đã biết, hơn nữa, hắn vừa mới đi đến phụ cận liền thấy được An Mỹ thân ảnh. An Mỹ ăn mặc vừa thấy chính là dùng tới tốt biến dị động vật da lông làm thành quần áo. Từ bên trong đi ra, một đầu tóc dài bị nhuộm thành huyến lượng màu rượu đỏ. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống chợt lóe phi thường lóa mắt, hơn nữa có thể là bởi vì nam nhân dễ chịu, cả người nhìn qua khí sắc phi thường hào, làn da đều hình như là ở loang loáng dường như, hơn nữa nhìn đến khóe miệng nàng tươi cười. Hàn Vũ liền biết An Mỹ gần nhất quá đến phi thường hào. Xem ra là tìm được rồi một cái hoàn mỹ kim chủ. An Mỹ từ bên trong đi ra. Bên ngoài liền có hai cái bảo tiêu ra tới đứng ở hai bên che chở nàng đi lên một chiếc xe. Nàng ngồi trên xe sau chiếc xe đi phía trước khai. Không bao lâu liền biến mất ở đêm tối giữa, hiện tại đều đã trễ thế này. An Mỹ cư nhiên còn muốn đi ra ngoài. Cũng đối nàng công tác thời gian chính là ở buổi tối. Hiện tại đi ra ngoài cũng rất thích hợp. Hơn nữa Hàn Vũ có thể nhìn ra tới kia hai cái bảo tiêu cùng người thường không giống nhau. Cho nên hẳn là biến dị người, không nghĩ tới An Mỹ lúc này đây tìm được kim chủ cư nhiên lợi hại như. Vậy, cư nhiên có thể phái hai cái biến dị người tới cấp An Mỹ hộ giá hộ tống. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn chẳng phải là liền không cơ hội báo thù. Hơn nữa chính mình, nơi đó đã tương đương với là phế đi. Chỉ có thể chờ đến An Mỹ này mặc cho kim chủ phiền chán nàng lại nói sao? Hàn Vũ trong lòng thập phần không cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhớ tới cái kia bác sĩ lời nói, ngạch. Cái kia, kỳ thật ngươi cũng không cần quá bi thương. Vẫn là có cơ hội, ngươi nếu là trở thành biến dị người nói, là có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Nghe nói có một cái chặt đứt một lóng tay người thành công hút vào tử dị khuẩn. Hơn nữa an ổn vượt qua ăn uống quá độ thời kỳ lúc sau. Thiếu hụt kia đoạn chỉ cư nhiên chính mình trường ra tới. Người nếu là không buông tay không cam lòng nói, liền nỗ lực một chút trở thành biến dị người. Đến lúc đó thì tốt rồi, cũng đúng là bởi vì bác sĩ lời này. Làm hắn cũng không có triệt triệt để tuyệt vọng. Hàn Vũ nghĩ nếu tạm thời lấy An Mỹ không có biện pháp nói. Liền trước rời đi nơi này đi bên ngoài tìm kiếm một ít trên người có tử sắc ban điểm động vật nếm. Thử một chút, rốt cuộc trong tay hắn này đó tích phân căn bản liền không đủ hắn ở thủ đô căn cứ dựa. Theo chính quy trình tự trở thành biến dị người, thủ đô căn cứ bên ngoài giống như cũng là không có. Nhưng là hắn biết ở tiểu căn cứ bên kia có. Hơn nữa vẫn là cho phép bọn họ tiểu căn cứ người chuyên môn đi ra ngoài đơn độc săn thú những cái. Đó tử sắc ban điểm động vật, hắn hiện tại đều ở nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy vì cái gì chỉ lo cùng Lưu Oánh Oánh còn có An Mỹ sinh hoạt. Vì cái gì không đi lộng điểm tử dị khuẩn, làm chính mình trở thành biến dị người. Bất quá hiện tại hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ biết một chút, đó chính là. Cần thiết muốn đi tiểu căn cứ bên kia, nếu không chính mình này đồng lứa đều xem như xong rồi. Cần thiết nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đi tiểu căn cứ. Hết chương.